Như ca chưa kịp mở miệng, Âu Dương Hùng đã vung ta lên, nói xin lỗi thì không cần, nếu nó làm nhi tử ta bị thương, phải liền giao nó cho ta mang về hầu phủ xử trí là được. Lời vừa nói ra, cả phòng đều kinh hãi, Liệt thị cơ hồ đứng không vững. Hậu gia sợ rằng không hay lắm. Ngọc Chính Hồng mặc dù sợ hãi hầu phủ, nhưng con gái trong phủ mình hắn có thể nói mang đi là mang đi, nếu truyền ra ngoài không biết sẽ bị đàm tiếu đến mức nào. Hầu gia, hầu phủ ta dù gì cũng là dòng dõi nho học, nếu nhi trong phủ phạm sai lầm, dĩ nhiên là do ngộng phủ ta xử lý, ngài nói vậy là hơi quá. Lão phu nhân nghĩ giống Ngọc Chính Hồng, lại nói nghe đầu như ca này hiếu kính mình nhiều, Vân Kiệt lại có tiền đồ, nên Trịnh thị không tính buông tha. Phụ thân, thứ tiểu thư không phải cố ý, lại nói cũng là do nhi tử vô ý xông vào hậu viện Ngọc phủ mới bị thương, kính xin phu nhân tha thứ cho tứ tiểu thư. Âu Dương Thiệu thấy như ca đứng đó giận cảm thấy đau đớn cũng giảm mấy phần. Hôm nay có cha ở đây, nữ nhân này còn chạy thoát được sao? Âu Dương Thiệu nghĩ người đẹp sống vào tai, càng thêm muốn thể hiện phong độ quân tử. Lý thị nghe Âu Dương Thiệu nói lập tức ngồi không yên, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội dạy dỗ tiểu nhân này, sao có thể dễ dàng để vụt mất. Lý thị chỉ sợ Kim Lan Hầu bỏ qua, không kiểm suy nghĩ đã nói Âu Dương công tử quả là người tốt, bất quá khi cũ ngậm gia nghiêm minh, thôi thì bạc đánh mộng trăm trượng đi, những kẻ cứng đầu cứng cổ trong phủ đều sáng mắt ra. Mộng trăm trượng với thân hình nhỏ yếu đó của tứ tiểu thư, không chết cũng mất nửa cái mạng. Thất ma ma biểu môi rõ ràng muốn quân cỡ chỉnh tứ tiểu thư mà. Tuy vậy thất ma ma vẫn nghĩ, mặc dù thường ngày được không ít bạn từ như ca, nhưng thời điểm thế này không thể không im miệng, không cẩn thận chỉ sợ ngay cả mình cũng bị liên lụy. Phu nhân thật nhẫn tâm, thế này chẳng khác nào muốn mệnh của ca nhi. Liệt thị thấy vẻ hài lòng của Liệt thị tất nhận tộc đỉnh. Ngay cả Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân nghe được mộng trăm trượng cũng nhíu mày. Vốn Trịnh thị muốn quát lớn với Liệt thị rằng vậy, nhưng nhìn đến bụng bầu của Liệt thị, nghĩ đến cháo đính tôm trong bụng kia, rốt cuộc nhịn xuống. Âu Dương Hồng thấy phản ứng của mấy người đó, cảm thấy đã đến lúc kết thúc trò chơi, cười to nói: mộng trăm trưởng thì không cần, bổng hầu thấy nhi tử ta đối với thứ tiểu thư có vài phần tình ý, không bằng thế này, hôm nay lão phu nhân làm bà mối, thay tiểu nhi nạm tứ tiểu thư làm thiếp đi, thế nào? Nghe vậy, nghe mắng Lý thị sầm mặt lại, đứng lên nói: hầu gia, Âu Dương công tử và quả nhi còn chưa thành thân đã muốn nạp thiếp, hơn nữa còn là tỷ muội một nhà, làm sao được? Âu Dương Hùng có mộng hóm trà cười nhạt nói: như tự ta hứa hôn với nhị tiểu thư lúc nào, ta bổn hầu không nghe nói gì hết, hình như Ngọc phu nhân hiểu lầm gì rồi. Lý thị khẩn trương kéo Ngọc Bảo Quánh đang sợ ngay người nói: nếu không có ý định gì, sao hầu phủ lại đưa tới nhiều quà tặng như vậy? Âu Dương thiếu gia còn lui tới mận chiến với nhà đại ca của ta như thế, thậm chí đưa đến 10 vạn lượng bạc cho dây nhà chữa bệnh. Nghe Lý thị chất vấn, Âu Dương Thiệu làm mặn kinh ngạc nói: phu nhân hiểu lầm rồi, chỉ vì mấy ngày nay tâm tình Lâm Nhi không được tốt, nhị tiểu thư hay ngày chạy tới Kim Lăng hậu phủ chúng ta làm bạn với Lâm Nhi, những món quà kia xem như là Lâm Nhi tặng cho tỷ muội tốt. Còn ta và tướng quân có mối làm ăn nên lui tới là điều đương nhiên, về phần 10 vạn lượng bạc lúc đưa Thiệu đã nói rõ là cho mượn, nhị tiểu thư có lập chứng từ vai mượn đàng hoàng, không ngờ đã làm ngọng phu nhân hiểu lầm. Nếu ý tốn của bản công tử, phu nhân và tiểu thư bảo quánh có hiểu lầm gì, hay thì tận là lỗi của Thiệu. Lý thị cảm giác mình nhảo ra chuyện cười lớn rồi, tin tức đã truyền khắp trong ngoài phủ, nếu hôn sự không có vậy. Ngọc Bảo Quánh cực kỳ đau lòng, xông lên trước muốn bắt lấy Âu Dương Thiệu: sao có thể như vậy, người nói rõ cho ta. Ngăn nó lại, kéo nó về cho ta. Lão phu nhân rầm mặt hồi lâu, đã nhân này đến cực hạn. Mấy ngày nay, Lý thị ở bên tay mình mà vẽ ra hôn sự tốn đẹp thế nào, cả mình đều cho là thật. Không ngờ chỉ là chuyện cười. Cấp ngọc phủ này, từ chủ tử đến nha hoàng,

Như Ca thấy ý cười trong mắt Tư Dạ Huyền rung lên, đi tới trước quỳ xuống. Lý Đức mở thánh chỉ ra đọc to: Khổng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Nữ nhi Ngọc Chính Hồng, Ngọc Như Ca, tài đứng vẹn toàn, huệ chấn lan tâm, nay đặc biệt ban hôn với cẩm thân vương thế tử Tiêu Dạ Huyền, nhanh chọn ngài thành hôn khâm thử. Lý Đức vừa xong, mọi người đều sững sờ quỳ nguyên chỗ, không thể tin được những gì lỗ tai mình vừa nghe. Ngay cả Như Ca cũng ngây ngẩn, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Công Công động xong, khem thánh chỉ lại, đưa tới trước mặt Như Ca. Ngọng tiểu thư tiếp chỉ, thân nữ tiếp chỉ là chủ long ân. Như Ca vụng hồi tinh thần, nhận lấy thánh chỉ rồi đứng lên, quay đầu lại đỡ Liễn Thị đang hốt hoảng và Vân Kiện đứng dậy. Lý Công Công âm thầm quan sát Như Ca. Vừa rồi lão bà Tiêu Dạ Huyền đứng ngoài cửa một lúc lâu, những lời thiếu nữ này nói lão đều nghe thấy hết, dám cãi lý với Kim Lăng Hầu đúng là can đảm. Khi giơ tay nhấc chân thì có một cổ khí chất cô nhã lạnh nhạt, hơn nữa đựng thế tự sủng ấy, ngày sau phải xem trọng mới được. Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Lý Công Công, Như Ca cũng không tức giận, nhưng Tiêu Dạ Huyền lại có chút mãn. Lý Công Công đi theo hoàng thượng nhiều năm mà còn không đoán được ý tứ của hắn sao? Rốt cuộc Ngọc Chính Hồng cũng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đứng lên, lấy ngân phiếu nhét vào tay Lý Công Công. Làm phiền Công Công tới đây truyền chỉ rồi. Lúc này Ngọc Chính Hồng vẫn cảm thấy mình đang ở trên mây. Như Ca gả cho cẩm thân vương thế tử, chẳng phải sẽ là cẩm thân vương thế tử phi, tương lai chính là cẩm thân vương phi sao? Vốn bất mãn với Như Ca, trong nháy mắt biến thành tự hào vô hạn. Lão phu nhân và mẫu tử Lý Thị cũng một bộ như đang trên mây. Đường tỳ nữ bên cạnh đã dậy, dĩ nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Lý Công Công cười nói: Ngọc đại nhân khách khí. Nói xong có người nhìn Tiêu Dạ Huyền: Thế tử Tập gia đã tuyên chỉ xong, giờ phải chạy về hầu hạ hoàng thượng. Lý Công Công đi thong thả. Thế Lý Đức đi, Kim Lăng Hầu có chút lúng túng, vốn nghĩ Ngọc Như Ca chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, mình tiện tay là có thể bóp chết, không ngờ chớp mắt đã sắm thành cẩm thân vương thế tử phi. Cô Dân Hùng nhớ lại lời vừa nãy của mình, cho rằng đã bị thế tử nghe hết, mày bất giác nhíu lại. Lôi Âu Dân Thiệu tiến lên nói: Chúc mừng thế tử, bốn hầu vừa nhớ ra trong phủ còn chuyện quan trọng cần xử lý, không quấy rầy thế tử nữa. Chậm! Lời nam tử khiến Kim Lăng Hầu đang muốn bỏ chạy phải ngừng bước. Tiêu Dạ Huyền vẫy tay, Thiết Lan đang đứng bên cạnh Như Ca lập tức vui mừng chạy tới đứng mặt Tiêu Dạ Huyền, ủi ủi đầu vào tay hắn. Kim Lăng Hầu, nghe nói nhi tử của ngài xông bừa vào hậu viện Ngẫu Phủ làm lan nhi của ta giật mình, chẳng lẽ không định cho bản thế tử một lời giải thích sao? Cảm thấy không ổn, Âu Dương Thiệu rên đau một tiếng để nhắc nhở Kim Lăng Hầu là mình bị thương. Âu Dương Hùng tức giận nói: Thế tử, con sói này cắn nhi tử ta bị thương, chẳng lẽ còn chưa đủ? Làm như không nghe thấy lời của Kim Lăng Hầu, Tiêu Dạ Huyền bưng chén trà lên hớp một hớp, chậm rãi nói: 100. Một từ đơn giản làm những người có mặt còn chưa kịp nghĩ ra có nghĩa gì, thì trong sảnh đã xuất hiện hai nam tử áo đen cầm kiếm. Nháy mắt, Âu Dương Thiệu đang đứng bên Kim Lăng Hầu bị hai người áo đen nắm lên không trung, quờ kiếm chém. Trong lúc loạn xạ, Âu Dương Thiệu rống lên thê lương không dứt, chốc lá ngã ầm trên mặt đất. Mọi người nhìn lại thấy hắn ngoại trừ khuôn mặt, còn lại chỗ nào cũng bị chém, ước chừng có trăm vết thương, quần áo rách nát hết, da thịt bong ra, thấy thảm không nỡ nhìn. Âu Dương Thiệu vẫn đang tiêm tụng tru tréo như heo bị chọc tiết. Thế vậy Kim Lăng Hầu vẫn không nén nổi: Ngươi về sao, nếu hắn dám xuất hiện trong Ngọc Phủ, ta liền đóng xương lóc thịt tươi hắn. Giờ mang nhi tử của ngươi cút đi. Tiêu Dạ Huyền mặt đề lệ khí, đôi mắt phóng ra ánh sáng u ám, sáng khí tỏa quanh thân. Kim Lăng Hầu muốn phát tán, nhưng chứng kiến sáng khí quanh thân Tiêu Dạ Huyền, chất thể ảo não cứ người làm ở ngoài cửa và ván Âu Dương Thiệu đang gầu rống trở về. Vào giờ phút này, người Ngọc gia đã hoàn toàn rõ ràng cẩm thân vương thế tử sẽ là chỗ dựa cho Như Ca. Hiện tại Nếu ai ghi vẽ Ngọc Như Ca đó là động đến Thái tử, thì đến biểu hiện của mình trước mặt Kim Lân Hầu vừa rồi, mọi người đổ mồ hôi hột, không dám thở mạnh, đặc biệt là Lý Thị, vừa rồi bỏ đá xuống giếng, sợ đến thân thể mập mạp run rẩy như đang sặc khóc. Đừng nói Lý Thị, ngay cả Liệt Thị, người sống thăng cấp là mẹ vợ, nhìn Tiêu Dạ Huyền như vậy cũng rung lên. Như Ca thấy vậy, hung hăng trợn mắt trừng người nọ một cái. Tiêu Dạ Huyền nhìn thấy cô thướng sờ sờ cái mũi của mình, khó hiểu nghĩ. Mình rút giận cho, mà còn tức giận gì chứ, đúng là chẳng biết phân biện tôn sóc gì cả. Tiêu Dạ Huyền ngồi xổm xuống, sánh sánh thử tuyến lan, đang định hó khoe mẽ bên chân mình. Nhìn gã xe vãn ngoài cửa đi theo mình tới đây, nói, quá béo. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài, để lại một bóng lưng cao ngạo cho mọi người. Thấy tuyến lan đang lăn trên mặt đất, cô hồ là thở không ra hơi, Như Ca khó hiểu vô cùng. Cho đến sáng ngày hôm sau, Thế Tiên Lan chạy vòng quanh hậu viện hỏi thăm mới biết, thì ra cái cổng của Thích Lan có ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của nó. Một khi nặng quá giới hạn, lực chiến đấu sẽ giảm sút rất nhiều, thế nên người vũ trắng huấn luyện phải tăng mức vận động cho nó để giảm cân. Một câu quả béo rồi của Tiêu Dạ Huyền có nghĩa là trong thời gian tới mỗi ngày Tiếc Lan phải chạy một canh giờ để giảm béo. Đối với Tiếc Lan, ngày ngày ở chỗ Như Ca được ăn thỉnh thoảng thêm mà nói, bỗng nhiên bị bắn giảm béo thế này là cực hình địa ngục trần gian a. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.